C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, mật mã, 48, trên đường phong cảnh thực hảo, không khí không tồi, chỉ là sắc trời có chút ám trầm. Mani đích đến là một tòa tư gia trang viên. Nói không rõ chiếm địa diện tích có bao nhiêu đại, bởi vì Lâm Tầm liếc mắt một cái không có thể nhìn đến đầu. Trang viên chủ nhân là nhận thức người. Vị kia cho hắn xem qua chân bác sĩ. Bác sĩ câu đầu tiên lời nói chính là, khôi phục đến thế nào? Lâm Tầm nói, có thể đi rồi, bác sĩ. Đi đường thời điểm sẽ đau không? Sẽ không, Lâm Tầm. Chỉ có đặc thù góc độ thời điểm sẽ đau một chút, khôi phục thật sự nhanh, chỉ nghe bác sĩ nói. Nhưng vẫn là phải chú ý một chút, đừng chạy, không nên nhảy, không thể bò thang lầu, cũng đừng quỳ. Chú ý một chút nặng nhẹ tiền tam cái còn có thể lý giải. Vì cái gì sẽ nhắc tới quỷ? Lâm Tầm nghi hoặc mới vừa cả đời ra tới, liền phát hiện bác sĩ ánh mắt xem đến cũng không phải hắn. Mà là Đông Quân, Lâm Tầm, Đông Quân trong mắt nhìn không ra biểu tình, nhàn nhạt nói, hảo, bác sĩ dẫn bọn hắn hướng trong đi. Ở tới trên đường, Lâm Tầm đã từ Đông Quân trong miệng biết được chuyến này ý đồ đến. Là bác sĩ tân mua hạ cái này tư gia trang viên. Không tránh được muốn mời mấy cái quan hệ thực tốt bằng hữu tiểu tụ. Cho nên nói, Đông Quân cùng bác sĩ là không tồi bằng hữu. Tuy rằng Lâm Tầm không biết trong lời đồn xã giao quan hệ cực đoan đơn giản nam thần như thế nào sẽ cùng bác sĩ có giao tình, nhưng ngẫm lại bọn họ giai cấp tư sản giao hữu phương thức cùng chính mình cũng không tương đồng. Cũng liền lý giải. Đông Quân ở trên đường nhắc tới bác sĩ thời điểm, cũng giới thiệu vị này bác sĩ làm người. Bác sĩ là một cái có cao thượng lý tưởng bác sĩ. Tiếp nhận rồi đứng đầu giáo dục, sau đó về nước, dấn thân vào bận rộn nhất bệnh viện, lập chí muốn phổ độ chúng sinh, nhưng hắn không có thể thực hiện nguyện vọng, bởi vì hắn phi thường mẫn cảm, hơn nữa cộng tình năng lực phi thường cường. Thế cho nên tới rồi cùng người bệnh cộng bệnh trình độ. Người bệnh đau đầu, hắn cũng sẽ đau đầu. Người bệnh gan đau, hắn gan liền cũng ẩn ẩn làm đau lên. Cho nên hắn mỗi ngày đều không thoải mái. Hắn không thể không hoài nghi chính mình được đủ loại bệnh tật. Chẳng những không có trở thành hành tẩu hy sóng cara đế. Ngược lại thành hành tẩu bệnh tâm thần, ở bên trong khoa thời điểm. Hắn hoài nghi chính mình dài quá ký sinh trùng, đi hướng thần kinh khoa sau. Hắn bắt đầu cho rằng chính mình trong óc dài quá u. Ở làn da khoa nhật tử, trên người mỗi một cái lỗ chân lông thay đổi đều có thể khiến cho hắn cảnh giác. Càng miễn bàn trên thế giới còn có rất nhiều y học căn bản không có phá được nghi nan tạp chứng. Hắn sống ở vô tận hoài nghi chung. Sau lại, người này rốt cuộc ngừng nghỉ mấy năm. Bởi vì hắn đi khoa phụ sản, đình chỉ nghi bệnh sau, hắn bổn có thể thực hiện chính mình từ nhỏ nguyện vọng. Làm một cái ưu tú mà cao thượng bác sĩ, nếu hắn không có kết hôn sinh con, tiện đà bắt đầu nghi chính mình bên người người nói. Cuối cùng, hắn bị không thể nhịn được nữa ái nhân sách về nhà đi. Đại gia bức bách hắn trở về kế thừa gia nghiệp, nhưng hắn thề sống chết không từ. Cuối cùng đều thối lui một bước, hắn trở thành cao cấp tư gia chữa bệnh cơ cấu toàn khoa bác sĩ. Mỗi tháng tiếp khám người bệnh hàng đến con số, rốt cuộc không hề dày đặc mà lo âu. Không hề lo âu bác sĩ kéo thê từ tay, cười tủm tỉm dẫn bọn họ ở đình viện tụ hội trước bàn ngồi xuống. Trên bàn đã có vài người, trong đó một cái, Lâm Tầm cũng quen mắt, Tân Phổ Sâm tiến sĩ. Cái kia chứ danh thần kinh sinh vật viện nghiên cứu người phụ trách. Hắn là cái gầy guộc có lễ trung niên nhân, màu bạc tóc, có một đôi màu xanh xám đôi mắt, cực ôn nhuận, như là nhìn thấu hết thảy. Đông Quân tự cấp hắn giới thiệu, trừ bỏ Tân Phổ Sâm tiến sĩ bên ngoài, cái khác vài vị cũng đều cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Tân Phổ Sâm tiến sĩ cùng Lâm Tầm bắt tay. Tiếng Trung ngữ khí còn có chút chúc chắc, cùng giá cấu còn không có hoàn toàn quen thuộc cửa này ngôn ngữ khi ngữ điệu tương tự. Lâm Tầm, ta cũng thật cao hứng có thể cùng ngài gặp mặt, ta ta xem qua ngài là Mani Tân Phổ Xâm tiến sĩ cười. Vinh hạnh chi đến, Tân Phổ Xâm thần kinh sinh vật viện nghiên cứu. Cùng Ngân Hà chặt chẽ liên hệ một cái nghiên cứu cơ cấu. Quả xác thiết kế chung, những cái đó đem cảm giác nhân thể mặt ngoài thần kinh điện lưu mini xúc đầu chính là bọn họ kiệt. Tác, ở quả xác cuộc họp báo thượng, Đông Quân đọc diễn văn sau khi kết thúc, ngay sau đó chính là tiến sĩ lên tiếng. Vị này năm gần nửa trăm học giả vì quả xác phát minh cống hiến không dung bỏ qua lực lượng. Đem người động tác chuyển hóa vì thế giới giả thuyết tín hiệu. Một cái kinh người thành quả, bác sĩ ở trước bàn ngồi xuống, ta 6 tháng cuối năm liền phải cùng tiến sĩ cộng sự. Ngày hôm qua nhận được mời thời điểm, kích động thật sự lâu không có ngủ hảo Tân Phổ Xâm tiến sĩ buông tay. Xin lỗi, Linh hướng ta đề cử ngươi thời cơ quá không khéo, Lâm Tầm hơi hơi nhíu mày. Hắn nghe thấy một cái quen thuộc âm điệu, tiếng Anh khang, Lâm, giá cấu trước kia thích như vậy kêu hắn, nhưng hiện tại ngữ cảnh hạ hiển nhiên không phải chỉ Lâm Tamani lại thấy bác sĩ nhìn về phía. Đông Quân, còn nhún vai, người mấy ngày nay giống như thực nhàn, Đông Quân nhìn Lâm Tầm. Khẽ cười, ta xin nghỉ, mấy ngày này tin tức đầu đề toàn bộ bị Ngân Hà cùng Eagle tranh chấp tràn ngập. Bác sĩ từ bắt đầu liền không dừng lại quá cười, liền đường viền hoa tin tức khối cũng bị ngươi bá chiếm. Ngươi giả thỉnh đến nhưng thật ra rất là thời điểm money, Đông Quân tựa không thèm để ý. Chỉ là nói, ta có càng chuyện quan trọng, liền thấy Tân Phổ Xâm tiến sĩ nhìn về phía Lâm Tầm. Các ngươi gần nhất ở cộng sự. Lâm Tầm gật đầu, đúng vậy, Tân Phổ Xâm tiến sĩ tựa hồ rất có hứng thú. Ta đối với các ngươi hạng mục nội dung rất tò mò, Lâm Tầm nói. Là một cái trí năng động cơ Tân Phổ Xâm tiến sĩ lặp lại một lần. Engine, Lâm Tầm gật đầu, Tân Phổ Xâm tiến sĩ nói. Ta rất ít nghe thấy cái này danh từ, hắn đôi mắt mở to một chút. Các ngươi là một cái rất nhỏ đoàn đội. Ta ý tứ là, nó nghe tới là một cái khổng lồ công trình, từ công năng đi lên giảng. Hắn là một cái có thể chủ tính trung quyền quản lý trong phạm vi công năng tiếp lời trí năng hệ. Thống, Lâm Tầm cho hắn giới thiệu, nó bản thân cũng không có đặc biệt công năng, chỉ là thu hoạch có thể thu hoạch tin tức, căn cứ nhất định quy tắc quản lý chính mình có thể quản lý đồ vật tiến sĩ giơ lên hắn di động. Hỏi, kia nó cùng ta Siri có cái gì khác nhau đâu? Một cái thực trực quan vấn đề, Lâm Tầm nói. Nó không cần mệnh lệnh, wow, tiến sĩ phát ra than thanh. Ta có thể đem động cơ lý giải vì đại não sao? Lâm Tầm, xác thật là như thế này, Tân Phổ Xâm tiến sĩ trầm ngâm một chút. Nói, nhưng chúng ta đều biết trí tuệ nhân tạo cho tới bây giờ mới thôi đều là một cái âm mưu, cái khác. Vài người đều lộ ra ý cười. Lâm Tầm cũng cười, đúng vậy, Tân Phổ Xâm tiến sĩ nói. Ngươi lạc thần hay không cũng là một cái, từ đại hình thống kê công tác cấu thành âm mưu. Ta không biết, Lâm Tầm nói, nhưng là một cái hiểu biết nó cấu thành người. Ta cho rằng nó so khắc trí năng hệ thống thông minh một ít. Tân Phổ Xâm tiến sĩ lại lần nữa lộ ra. Kinh ngạc biểu tình, ta có thể hiểu biết ngươi vì cái gì cho là như vậy sao? Lâm Tầm mím môi, sau đó cười. Này khả năng liền phải đề cập đến thương nghiệp cơ mật tiến sĩ cao giọng cười to. Ta đây liền chờ đợi 10 ngày sau, Lâm Tầm, hy vọng sẽ không làm ngài thất vọng, trận này nói chuyện với nhau xem như hạ màn. Càng nhiều người đi lên tới cùng Đông Quân hàn huyên, bất quá bọn họ đều không ngoại lệ đều thực chú ý Lâm Tầm. Tựa hồ có hỏi không xong vấn đề, bọn họ xác thật thực thân thiện. Lâm Tầm ở cùng người nói chuyện với nhau khoảng cách dương mắt đi xem Đông Quân. Thấy hắn thực chuyên chú mà nhìn chính mình, đây là thực nghiêm túc thái độ. Phảng phất, chính mình đã bị Đông Quân cam chịu vì rất quan trọng người giống nhau. Lâm Tầm tưởng, ít nhất, nếu là nhất thời hứng khởi tìm được một cái hợp khẩu vị người. Nói một cái tiêu khiển thời gian luyến ái, là sẽ không đem hắn như vậy chính thức mảnh đất cấp các bằng hữu. Hắn cùng Đông Quân cũng chưa cái gì ra trưởng, tựa hồ tối cao quy cách tán thành cũng chính là thấy bằng hữu. Bất quá, tuy rằng bọn họ đều thực thân thiện, nhưng một hồi ứng phó xuống dưới, cũng vẫn là có chút đau đầu. Lâm Tầm đã thật lâu không có trải qua quá như vậy dày đặc xã giao. Đông Quân có lẽ biết điểm này, cùng bác sĩ nói, ta cùng Lâm Tầm vào phòng đi xem monster, bác sĩ vui vẻ nói tốt. Lại hỏi muốn hay không quản gia lãnh, phòng ở kết cấu có điểm phức tạp, sẽ lạc đường, nói xong, lại nói, nga, không cần, các ngươi trong trí nhớ giống nhau đều là thịt người, camera cái kia phạm trù. Bọn họ hai người liền đi vào, chỉnh đống kiến trúc phong cách trải qua cải tạo, thực nghệ thuật, đại diện tích màu trắng, vô quy luật đường cong cùng bao nhiêu hình dạng, trần nhà điếu xuống dưới một ít thứ gì, trang trí hoa thực trừu tượng, Lâm Tầm cũng liền miễn cưỡng có thể thưởng thức 1/10. Bất quá hắn mục đích chủ yếu cũng không phải thưởng thức. Hắn chỉ là tưởng lẳng lặng, hắn cảm thấy Đông Quân cũng tưởng lẳng lặng. Rốt cuộc nam thần là cao lãnh chi hoa không phải giao tế hoa. Vì thế hắn ở mặt cỏ trước, pha lê phòng sau lan can bên bò một hồi. Đông Quân, không cao hứng, Lâm Tầm xoay người sang chỗ khác đối mặt hắn. Ta có một chút, hoang mang, tuyết trắng bức màn bị gió thổi lên. Phi thường nhẹ tính chất, giống tản mạn khắp nơi ở trên bầu trời. Tảng lớn vân, vọt tới hắn cùng Đông Quân gian. Đông Quân đẩy ra chúng nó. Nói, người suy nghĩ Tân Phổ Xâm tiến sĩ lời nói sao? Ân, Lâm Tầm ôm cánh tay, nhìn Đông Quân áo sơ mi lãnh. Kỳ thật hắn chỉ là tùy tiện tìm một ánh mắt tiêu điểm money, ta cảm thấy tiến sĩ câu nói kia rất quan trọng, ta như thế nào chứng minh Lạc Thần không phải một cái khác đại hình thống kê công tác cấu thành âm. Mưu đâu, trí tuệ nhân tạo ước tương đương thống kê, đây là nghiệp giới mọi người đều biết nguyên lý. Người đối trí tuệ nhân tạo nói một câu, ngươi hảo. Nó cũng sẽ hồi một câu, ngươi hảo. Này không phải bởi vì nó học xong tiếng người, là bởi vì ở nó sở thu nhận sử dụng cơ sở dữ liệu. Đối mặt một câu, ngươi hảo khi, tuyệt đại đa số người đều sẽ hồi một câu, ngươi hảo. Vì thế nó tuần hoàn thống kê quy luật, cũng trả lời, ngươi hảo. Đông Quân không nói chuyện, Lâm Tầm tiếp tục nói. Ta xác định nó so hiện tại đang ở sử dụng trí tuệ nhân tạo đều phải ưu tú. Nhưng đây là bởi vì ta toán học tương đối hảo. Ta viết ra càng tự do phép tính. Nhưng là bản chất, đại gia nguyên lý đều tương tự. Là có thể cùng ta đối thoại. Hắn có chính mình nói chuyện phong cách. Nhưng đây là hắn ở chính mình cơ sở dữ liệu lấy này một phong cách vì mục tiêu chọn lựa ra kết quả. Hắn tự chủ tính vẫn cứ so ra kém người, hắn hỏi Đông Quân. Ngươi cảm thấy đâu? Đông Quân, ta cảm thấy ngươi ngữ văn không tốt lắm money, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn chân thành nói, ta tin tưởng ngươi có thể lý giải, ở nào đó ý nghĩa thượng. Vấn đề của ngươi là không cần bị suy xét, Đông Quân trầm ngâm một chút. Sau đó nói, chúng ta không phải cũng là thống kê công cụ sao? Là, một người lúc sinh ra, hắn là chỗ trống, lỗ tai cùng đôi mắt là hắn tiếp thu khí, hắn tiếp thu bên ngoài thế giới hết thảy tin tức, từ này đó tin tức chung học tập, dần dần biến thành một cái xã hội ý nghĩa người trên. Trí tuệ nhân tạo từ rộng lượng số liệu tập trung học tập quá trình cũng là như thế này. Nhưng là, sử dụng chúng ta đi học tập đồ vật là cái gì? Lâm Tầm nói. Hoặc là ta đổi cái cách nói, ở đã biết ta thích tình huống của ngươi hạ, ta sẽ nói ta yêu ngươi. Chuyện này máy tính cũng có thể làm được, nhưng là sử dụng ta thích thượng ngươi cái kia đồ vật là cái gì? Ta nên dùng như thế nào công thức cùng phép tính đem nó viết ra tới? Ta phía trước nay không suy xét qua vấn đề này. Nhưng cùng ngươi ở bên nhau sau ta sẽ nghĩ nhiều một ít đồ vật, hắn thanh âm thấp xuống. Giả thiết ta là một cái bắt chước nhân loại sáng tạo trí tuệ nhân tạo. Ta có một cái bản năng, mô khối. Bên trong có cái mệnh lệnh kêu tìm kiếm luyến ái đối tượng. Sau đó, ta ở trưởng thành trong quá trình thông qua thống kê cùng học tập dần dần hoàn thiện một cái tiêu. Chuẩn, sẽ viết số hiệu, lớn lên đẹp. Sau đó ta gặp được Đông Quân. Đông Quân thỏa mãn ta trước mắt tiêu chuẩn. Sau đó cái này trình tự bị xuất phát, ta yêu hắn, Đông Quân nhướng mày. Lâm Tầm tổng kết nói, tuy rằng được không, nhưng là ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao, dựa theo cái này logic. Nếu muốn ở trí tuệ nhân tạo trên người thực hiện nhân loại cảm tình, Đông Quân nói. Người yêu cầu hướng bản năng mô khối viết nhập rất nhiều mệnh lệnh. Tìm kiếm bằng hữu, hòa thân người thành lập quan hệ, xác lập nhân sinh lý tưởng linh tinh, Lâm Tầm tiếp thượng. Sau đó này đó mệnh lệnh đồng thời chấp hành, chỉ cần ngươi viết nhập đồ vật cũng đủ hoàn thiện, nó là có thể giống một người bình thường như vậy sinh hoạt. Lấy ra đánh cháo, ai đều nhìn không ra hắn là một người công trí năng. Ta vô pháp chứng minh ta chính mình không phải trí tuệ nhân tạo. Ngươi cũng không thể chứng minh ngươi không phải một người công trí năng, hắn uể oải ỉu xìu. Nhưng nó thực xấu, còn không có linh hồn, ta không biết ngươi muốn làm có thể hay không thực hiện. Nhưng ta có một loại trực giác, Đông Quân nói. Lâm Tầm ngẩng đầu xem hắn. Là cái gì? Nếu là làm người công trí năng sáng tạo một cái linh hồn, Đông Quân ánh mắt thực tĩnh. Ngữ khí tựa hồ cũng thực chắc chắn. Nó giải toán sẽ không thực phức tạp, Lâm Tầm cũng tĩnh tĩnh. Tới rồi bọn họ cái này phân thượng, rất nhiều trực giác đều là chính xác. Đúng vậy, hắn nói, nếu linh hồn có thể biến thành một đạo công thức, nó tất nhiên không phải một bộ làm từng bước phức tạp trình tự. Thậm chí khả năng phi thường đơn giản, nhưng ta hiện tại tìm không thấy, Lâm Tầm nói, ta cảm giác rất khó chịu, Đông Quân tay xoa tóc của hắn. Tựa hồ là trấn an tính một động tác, nhưng ngươi đưa ra một cái có ý nghĩa vấn đề, Đông Quân ngữ khí đứng đắn. 2027 năm một cái buổi sáng. Máy tính nhà khoa học Lâm Tầm đưa ra, linh hồn công thức khái niệm. Trở thành cường đạo công trí năng nghiên cứu trung tâm vấn đề. Vì, Lâm Tầm, người ngữ khí còn chưa đủ chính thức, viết không tiến sách giáo khoa kia rơi chậm lại một chút tiêu chuẩn. Phổ cập khoa học sách báo, Đông Quân nói, ta ngữ văn cũng không tốt, Lâm Tầm chớp chớp mắt. Vậy kêu DL công thức đi, tên của ta đều nghĩ kỹ rồi. Liền kém một cái tư thế, Đông Quân, LD công thức tương đối hảo. Ta không có gì cống hiến, Lâm Tầm. Không, ngươi tưởng, kỳ thật nếu ta không có cùng ngươi nhận thức, liền sẽ không dối dám ngươi rốt cuộc coi trọng ta thứ gì. Cũng liền sẽ không có việc gì tìm việc tự hỏi linh hồn, Đông Quân. Ngươi vì cái gì sẽ dối dám vấn đề này? Lâm Tầm, chẳng lẽ không đáng dối dám sao? Đông Quân, vậy ngươi dối dám kết quả là cái gì? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được, có thể là ta đáng yêu đi, hắn xem Đông Quân. Phát hiện chính mình lại đem nam thần chọc cười. Lâm Tầm mặt vô biểu tình. Ngươi phát hiện vấn đề nhưng không có biện pháp giải quyết vấn đề bộ dáng xác thật thực đáng yêu. Đông Quân nói, Lâm Tầm, ngươi đem vui sướng thành lập ở ta thống khổ thượng, Đông Quân. Ta cũng có thể đem vui sướng thành lập ở ngươi vui sướng thượng, Lâm Tầm. Không có công thức, ta vui sướng không đứng dậy, không đúng, Lâm Tầm đột nhiên nhăn nhăn mày. Chậm rãi nói, Đông Quân, ân, Lâm Tầm. Chúng ta đề thi hiếm thấy, ta là ở cùng ngươi đàm luận kỹ thuật vấn đề, Lâm Tầm nói. Không phải tới nói chuyện yêu đương, Đông Quân. Ngươi trước đề thi hiếm thấy, Lâm Tầm, là ngươi trước, Đông Quân tĩnh một giây. Nói, hồi cút đi, hảo, Lâm Tầm nói. Vậy kêu DL công thức đi, Đông Quân. LD công thức càng thêm thích hợp, Lâm Tầm cười. Ngươi xem, chính là nơi này bắt đầu đề thi hiếm thấy, Đông Quân. Ta cho rằng là ngươi tiếp theo câu, Lâm Tầm, không có khả năng, là bởi vì ngươi này một câu ta mới có thể nói ra tiếp theo câu, Đông Quân. Cùng lý ta LD cũng là vì ngươi nói DL, ta nói DL, căn bản nhất nguyên nhân chẳng lẽ không phải. Bởi vì Đông Quân sao? Đông Quân, D, ngươi chủ quan mà nhớ tới Đông Quân nói. Đây là đề thi hiếm thấy căn nguyên, trầm mặc. Ngắn ngủi trầm mặc, Đông Quân mở miệng, ngươi phát hiện vấn đề sao? Lâm Tầm, phát hiện, Lâm Tầm, chúng ta vẫn cứ không có trở lại chính đề, Đông Quân. Ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Lâm Tầm, chia tay đi, Đông Quân. 10 phút, Lâm Tầm, 20 phút đi, ta cảm thấy vấn đề này không đơn giản, Đông Quân. 20 phút ngươi liền có thể hoàn toàn giải quyết sao? Lâm Tầm, trên thực tế chuyện này không có khả năng, Đông Quân khẽ cười. Chạm mệt mỏi không, hắn nói. Ngồi xuống chậm rãi tưởng, vì thế Lâm Tầm bị đặt ở một bên trên sofa. Hắn cũng không phải chính mình đi qua đi. Hắn thính tai có một chút nóng lên. Người này, chia tay còn muốn ôm tới ôm đi. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.